Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, Tử Linh. Đệ tam chương, đại hạ tam công chúa, Hạ Nguyệt Minh, người cũng như tên, như là Hạo Nguyệt đồng dạng, sáng tỏ lấp lánh, chẳng những tư chất xuất chúng, gia thế hiển hách, sống lại phải một bộ hoa nhường nguyệt thẹn. Nguyệt Trung Thu đã từng thấy qua đối phương, biết rõ đối phương không đơn giản, từ lời nói của nàng cử chỉ đó có thể thấy được. Đây là một cái tâm cơ thâm trầm nữ tử, nàng này nói gặp hắn tiến vào nơi này, làm hắn càng thêm sinh nghi, đối phương giáp tâm đến cùng cần làm chuyện gì? Người biết tiểu nương tử này, Ngưu Tam Đao gặp Nguyệt Trung Thu vẻ mặt nghiêm túc không ít. Không khỏi mở miệng hỏi, từng có gặp mặt một lần, không tính nhận biết, Nguyệt Trung Thu đáp, ta liền biết ngươi không thành thật, thế nhưng là, ngươi cũng chớ xem thường tiểu nương tử này, theo ta được biết, nàng mặc dù coi như điềm tĩnh thanh nhã, là cái mỹ nhân nhi, nhưng, mắt cao hơn đầu, ở trong mắt hắn, tựa hồ chỉ có Hoắc Bất Phàm một người. Ngưu Tam Đao rất tự nhiên vỗ vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai. Một bộ bản thân rõ ràng trong lòng dáng vẻ. Có đúng không? Nhìn ra được. Nguyệt Trung Thu lười nhác phủ nhận. Từ chối cho ý kiến đáp lại một câu. Bất quá, lấy nàng kiến thức cùng tâm tính. Hẳn là sẽ không tùy tiện nói lung tung mới đúng. Ngươi nói có thể hay không họa loạn chi đồ thật ở chỗ này. Nếu để cho ta Ngưu Tam Đao chảm đối phương, nhất định có thể dương danh thiên hạ. Ngưu Tam Đao nở nụ cười, trong tay dao bừa củi oanh minh không ngừng. Họa loạn chi đồ liền khi giết sao? Nguyệt Trung Thu vô cùng bình tĩnh, như lúc trước đồng dạng, thấp giọng hỏi, cái khác ta không biết, nhưng cái này nhất định phải giết. Ngưu Tam Đao khẽ lắc đầu. Sau đó lại nói như đinh chém sát nói, Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu, không nói gì thêm, hắn biết rõ, đối phương chỉ, nhất định là bởi vì vài ngày trước hắn dẫn động kiếm đế chấp niệm, loạt, ký tự in ca thân, trở thành lớn nhất tội đồ, bá, liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, lại là mấy đạo hồng mao quái vật từ chỗ bí mật xông ra, người tập kích nhóm. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Nguyệt Trung Thu đám người cũng không có gặp tập kích. A, có người kêu thảm, bị hồng mao quái vật trực tiếp bẻ gãy cổ. Vô cùng thê thảm, càng ngày càng cường đại. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Cái kia vừa mới bị tập kích người, thình lình đã là siêu thoát cảnh cường giả. Bất quá, vẫn là không cách nào chống lại hồng mao quái vật. Đánh bay một người về sau, bị một người khác xinh xinh bẻ gãy cổ, không nên động hắn, có người hét lớn, ngăn cản muốn làm hắn nhặt xác đồng bạn. Quả nhiên, đạo kia thi thể vừa mới ngã xuống đất, thân thể phía trên liền xuất hiện hồng mao, lúc trước đã không có động tĩnh thân thể, lần nữa tỏa sáng sinh cơ, vậy mà chậm rãi chuyển động, tùy thời có khả năng đứng lên. Trở thành khác một cái quái vật, giết hắn, đoàn người thủ lĩnh là một cái cường đại lão giả, thánh hoàng cấp tu vi lập tức bộc phát, trực tiếp đánh nát đạo kia thân thể, như lúc trước đồng dạng, nổ nát vụn huyết nhục còn đang trên mặt đất nhúc nhích, cũng không hề hoàn toàn chết đi, hết sức khủng bố cùng quỷ dị, cái này, rất nhiều người ngược lại rút khí lạnh. Sinh ra ý sợ hãi, nghĩ đến lúc rút đi, có trời mới biết phía trước sẽ còn phát sinh cái gì. Không người nào nguyện ý không lý do mạo hiểm, bất quá, bọn họ vẫn là lựa chọn tiếp tục tiến lên, bởi vì, đã có rất nhiều người sớm liền tiến vào chỗ sâu, bọn họ tất nhiên phát ra tin tức, khiến người khác trợ giúp, tất nhiên là phát hiện cái gì. Kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại, huống hồ, là người đều hiếu kỳ, tất cả mọi người muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Càng là tiến lên, càng là cảm thấy quỷ dị, không nhưng là người khác. liền xem như nguyệt trung thu, đều có một loại lạnh từ đầu đến chân cảm giác. Chim thú không còn tăm hơi, thậm chí ngay cả cái kia thường thấy nhất côn trùng cũng đều không cách nào tìm tới. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác cái gì dị dạng đều không phát hiện được. Chỉ cảm thấy bầu không khí như thế này rất là quỷ dị. Nguyệt trung thu trên đường đi đều đang áp chế thể nội vo ve tụ bảo bồn, sợ bị những người khác phát hiện dị thường. Tụ bảo bồn rung động như thế nhiều lần dày, chứng minh cái này núi rừng bên trong có thứ không tầm thường. Không thể tiến vào nữa, ta cảm giác chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ chết ở chỗ này. Lại biến thành cùng những quái vật kia một dạng sinh vật. Có người mở miệng, phi thường kinh hoàng, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Đây là một cái cường đại tông môn. Từ một cái trung niên dẫn đầu, một mực kiên định tiến lên. Giờ phút này, thủ hạ mình người vậy mà nói ra lời như vậy ngữ. Hắn có thể nào không giận? Hiển nhiên, cũng có một số người cùng hắn một dạng, manh động thoái ý, bất quá, lại không người dám nói ra. Ta nói là sự thật, chúng ta đều sẽ chết, chúng ta đều sẽ trở thành hồng mao quái vật, hay là trước lúc trước người. Hắn tình trạng thật không tốt, sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát tím, toàn thân đều đang run rẩy, đang tại tề đầu tịnh tiến các đại thế lực đều dừng bước. Kinh dị nhìn xem tất cả những thứ này, bao quát nguyệt trung thu mấy người, bọn họ đều phát hiện, người nói chuyện thần sắc rất không đúng, giống như là thật dự cảm được một ít chuyện, hoặc như là thần kinh thác loạn, lâm vào trong điên cuồng, lại muốn hồ ngôn loạn ngữ. Đừng trách ta xuất thủ đánh chết ngươi. Cái kia thủ lĩnh hơi biến sắc, cảm thấy có chút không đúng, mở miệng quát chói tai, ý ở bừng tỉnh đối phương. Hô, trong lúc đó, người kia nhảy lên một cái, hướng về cái kia thủ lĩnh cái cổ chộp tới. Cùng lúc đó, trên thân thể hắn lập tức hồng mao bộc phát, thình lình biến thành một cái quái vật, tự tìm cái chết. Cái kia thủ lĩnh cũng không phải là phàm nhân, một thân tu vi phi thường khiếp người, đạt tới siêu thoát cảnh đỉnh phong. Chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra, vỡ vụn hướng hắn nhào tới quái vật. Chấp sự, chuyện gì xảy ra? Lúc trước hắn cũng không có bị quái vật đụng phải, một mực cùng chúng ta cùng một chỗ, làm sao biết phát sinh dị biến? Lập tức, đám người kia kinh trụ, trong lòng sợ hãi hết sức, tất cả đều ở đề phòng đồng bạn bên cạnh, sợ có người đột nhiên xuất hiện dị biến. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, không chỉ là nơi này, rất nhiều nơi đều đã xảy ra dị biến, có trong đám người ở giữa, đột nhiên dị biến, đột nhiên gây khó khăn, người bình thường căn bản liền tránh không khỏi. Chuyện gì xảy ra? Quá kinh khủng, chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này? Tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ tiếng giống to liên tiếp, chạy đến bách luyện núi tu giả đâu chỉ vạn người. Giờ phút này, cơ hồ tất cả đều cùng một chỗ. Nhiều người như vậy, quỷ dị như vậy tràng cảnh, ai biết cái tiếp theo sẽ đến phiên ai? Tâm trí không vững, siêu thoát cảnh đỉnh phong trở xuống, toàn bộ rời khỏi bách luyện núi. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, một giọng già nua truyền đến, đến từ bách luyện núi chỗ sâu, rõ ràng là một cái nhân vật kinh khủng, đang nhắc nhở đám người. Lập tức, các đại thế lực người dẫn đầu, đều là phân phát thủ hạ của mình, để bọn hắn rời khỏi bách luyện núi. Đến giờ phút này, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, cưỡng ép mang theo thực lực không đủ người, chỉ có thể hại người hại mình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.